Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1740, chương 1740, ta ăn chắc ngươi. Tô Nghĩa đưa tay đối với Chi Chu Nữ Hoàng xa xa một chút. Cỗ tượng vật trường kiếm mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức bay chém tới. Chi Chu Nữ Hoàng một mặt khinh thường. Trên thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tựa như hóa thân thành hỏa diễm cô nàng. Làm cỗ tượng vật trường kiếm chém thẳng tới thời điểm. Đã thấy hắn cầm trong tay một cái hỏa diễm quyền đầu giữa trời đập ra. Phịch một tiếng vang rền. Làm cả hai đụng vào nhau. Cỗ tượng vật trường kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà Chi Chu Nữ Hoàng cũng bị đánh lui xa mấy chục bước. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa thi triển thuấn di thần thông. Vèo một cái theo tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng. Sử dụng cỗ tượng vật trường kiếm công kích. Chỉ là một cái ngụy trang. Hắn mục đích thực sự là thì là đánh lén. Giải quyết dứt khoát. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Chi Chu Nữ Hoàng ổn định thân hình. Hướng Tô Nghĩa quét tới. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện. Tô Nghĩa đã biến mất. Chạy đi đâu? Chi Chu Nữ Hoàng liếc nhìn lên. Bất ngờ. Sau lưng truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Đã thấy Tô Nghĩa theo giữa hư không lóe ra. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm. Đối với Chi Chu Nữ Hoàng phía sau lưng bổ chém đi xuống. Có người đánh lén. Chi Chu Nữ Hoàng biến sắc. Trên lưng bắn dọi ra một mảnh hỏa diễm. Ngưng tụ về sau tạo thành một cái to lớn hỏa diễm thuẫn bài. Ngây thơ. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Huyền thiên trảm linh kiếm lấy sét đánh chi thế chém thẳng xuống. Sạt một tiếng. Hỏa diễm thuẫn bài trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa. Huyền thiên trảm linh kiếm tiến quân thần tốc. Trùng điệp chém vào Chi Chu Nữ Hoàng trên lưng. Thổi phù một tiếng. Một vệt yêu diễm huyết quang nở rộ bên trong. Chi Chu Nữ Hoàng trên lưng nứt ra ra một nói vết thương thật lớn. Sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là Tô Nghĩa có lòng tha cho Chi Chu Nữ Hoàng một cái mạng. Nếu không lấy huyền thiên trảm linh kiếm trình độ sắc bén. Tuyệt đối có thể đem Chi Chu Nữ Hoàng chém nát. A, Chi Chu Nữ Hoàng bị này trọng thương. Kêu thảm một tiếng ngã ngã trên mặt đất. Khí tức phi tốc uể oải lên. Còn có phục hay không? Tô Nghĩa đi ra phía trước. Khiêu khích một tiếng. Này tế, hắn nếu là nguyện ý. Không cần tốn nhiều sức liền có thể chém giết Chi Chu Nữ Hoàng. Bất quá, đã đánh lấy đem thu phục mục đích, thì không thể động thủ. Chi Chu Nữ Hoàng ánh mắt bên trong xuyên suốt lấy nồng đậm vẻ oán độc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nghĩa. Gầm thét lên, sử dụng thủ đoạn đánh lén. Có gì tài ba? Trang bức, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thần phục ta, làm linh sủng của ta. Ngươi nằm mơ. Chi Chu Nữ Hoàng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thân là một tên Chi Chu Vương người. Nàng cũng là có tôn nghiêm. Tình nguyện bị giết chết. Cũng sẽ không lựa chọn làm linh sủng. Như cùng ngươi loại này xương cứng. Ta đã thấy nhiều. Tô Nghĩa nhíu mày. Cười hắc hắc nói. Đã ngươi không khuất phục. Vậy ta chỉ có thể tra tấn ngươi. Chi Chu Nữ Hoàng bỗng nhiên xùy nở nụ cười. Tô Nghĩa, ngươi thật coi là ăn chắc ta rồi. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Nói nghiêm túc, sự thật bày ở trước mặt. Ta đích xác ăn chắc ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Chi Chu Nữ Hoàng sầm mặt lại. Trên thân thể bỗng nhiên chảy xuôi lên một mảnh huyết quang. Theo mảnh máu này quang xuất hiện. Khí tức của nàng liên tục tăng lên. Trong chớp mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Phẫn nộ, Tô Nghĩa mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Tuy nhiên rút ra đến phẫn nộ. Nhưng còn không có cơ hội thi triển. Cho nên không xác định Chi Chu Nữ Hoàng có phải hay không vận dụng loại thần thông này. Đi chết đi. Chi Chu Nữ Hoàng vọt tới mà lên. Đối với Tô Nghĩa nện đánh một quyền. Một quyền này đánh ra đồng thời. Xung quanh hư không đều rất giống phá nát đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.